Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, phần 1. Trời đã chạm vạng tối, Tư Cầu mới về tới nhà lấy thêm lúa cho vịt ăn. Nói chuyện bá láp một hồi mà trời sụp tối lúc nào không hay. Đến chừng nghe thím hai má của anh ta hỏi, anh ta mới hay. Ủa Cầu, mày tính ở đây nói chuyện dần lần riết rồi không chịu đem lúa vô trồng hả? Bộ mày không vô gom ba con vịt lại hả? Tôi có gửi con phấn nó coi chừng giùm rồi mà. Ừ gửi. Để tía mày về à, ổng đá cho mày một trận à, rồi mày kêu trời. Thì đi đây nè. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng gì nữa hết, xốc thúng lúa lên nách bưng đi. Anh ta ghé qua máy nước múc một gáo uống ừng ực. Rồi như để trút nỗi bực tức, anh ta hất tẹt nước còn dư vào đám rau ôm, móc gáo vào cây đinh nghe một cái rộp, lấy tay quẹt miệng rồi bưng thúng lúa thẳng ra bờ xẻo trước nhà. Để thúng lúa xuống xuồng vững vàng rồi, Tư Cầu vừa nhổ cây sào vừa đưa chân tống xuồng ra và chống sào cho xuồng đi vèo vèo trên mặt nước. Mùa này nước trong xẻo rô cũng cạn, đôi lúc lường xuồng be xuồng cọ rào rào vào những đám rau muống, những đám lục bình, những nhánh điên điển. Trời chỉ còn mờ mờ sáng. Ra giữa khoảng đồng trống, gió thổi mát rượi, Tư Cầu cũng thấy thơ thới trong lòng, chứ không còn thấy bực bội như hồi nãy nữa. Và như cảm hứng, anh ta vừa chống vừa ca vài câu vọng cổ. Cái bài vọng cổ văng vẳng tiếng chuông chùa mà anh ta nghe ở cái máy hát của ông xã Tám. Có mấy cái dĩa hát đi hát lại hoài, anh ta nghe riết rồi cũng thuộc lòng hết. Thuộc lòng rồi anh ta sang qua bắt chước cho đúng cái giọng ngân ư ử của Năm Nghĩa, cái giọng mà anh ta cho là mùi bạc mạng. Trong buổi chiều tà, giọng của Tư Cầu vang lên trên cánh đồng vắng. Tiếng ư ử vú câu ca của Tư Cầu theo điệu Năm Nghĩa đôi lúc bị khựng ngang mỗi lần anh ta phải chống sào để đẩy xuồng đi tới. Càng vô sâu trong ruộng, đường nước càng hẹp, và trong cảnh nhá nhem những đường nước ấy chỉ còn là những vệt sang sáng ngoằn ngoèo như những lối đi mòn trên cỏ. Chống gần tới chòi giữ vịt của Phấn, một cô gái chăn vịt ở gần đó, Tư Cầu dừng sào lấy hơi hú. Phấn nghe vội chạy ra. Sao đợi chừng này mới giác mặt ra hả? Chừng này chứ chừng nào nữa. Nói nghe sướng không, gom giùm bầy vịt của anh mệt thấy mồ. Tư Cầu cười. Nhờ có một chút vậy cũng rên. Vậy mà còn nói một chút nữa. À, hồi nãy vịt của tôi có một con bị lương rút ngất ngư à, tôi làm thịt nấu cháo ở trỏng á. Một chút anh qua ăn ngang. Ừ, qua thì qua, nhưng để dìa coi sóc ba con vịt đã. Ta nói ta gom về đủ hết rồi mà. Gom thì gom chứ, cũng phải dìa coi lại cái đã. Còn ung mũi cho con sấm nữa chi. Con sấm là tên con trâu cồ mà tía của Tư Cầu giao cho anh ta đem vô chòi vịt chăn luôn, vì mấy em nó còn mắc đi học. Một công hai chuyện như vậy cũng tiện hơn. Nói xong, Tư Cầu vội vàng chống xuồng về chòi mình, nhưng Phấn kêu giật ngược lại. Nhớ qua nghe không? À, mà anh còn chút dầu lửa nào không, cho tôi mượn đỡ. Hết ráo rồi, còn ba cái rọi mù u, để chút nữa tao đem qua. Qua mau mau nghe. Ừ mà. Chòi của Tư Cầu cách đó cũng không xa, hai bên hú qua hú lại vẫn còn nghe tiếng. Chòi dựng sơ sài lợp rơm, vách rơm không lớn hơn cái miễu thổ thần của nhà ông Hội Đồng Hòa ở ngoài vàm sông bao nhiêu. Tất cả gian sơn của Tư Cầu gồm có bấy nhiêu đó, với hai cái nồi, vài cái chén và một cái nớp để đến tối là anh ta chui tọt vô đó ngủ. Căn chòi cất trên một cái dòng nhỏ, đủ chứa một bầy vịt vài trăm con và đủ chỗ buộc con sấm. Tuy lúa má đã làm xong và nhằm mùa khô, xung quanh dòng nước vẫn còn xăm xắp. Đìa bào gần đó cũng nhiều. Dụng ở chỗ có nước đó,

rồi chửi bới đập lộn nhau rùm trời, rồi đẻ sòn sọt cả bầy cả lũ để lo chạy gạo cho sói đầu hả? Bà ngang như anh vậy thì nói làm gì cho thêm tổn. Bộ ai cũng vậy hả? Chớ anh không thấy hai vợ chồng anh hai tôi sao? Tư Cầu cười lớn. Ôi thôi, vợ chồng anh hai mày thì hết chỗ chê, thiệt như ếch bắt cặp. Và Tư Cầu thấp giọng hỏi luôn. Ê Phấn, bộ hai ảnh chỉ tối ở nhà bị ai cản mũi cản lái vậy hay sao mà tao thấy cứ chạy tọt ra sau vườn chuối sành nẹo với nhau hoài vậy hả? Phấn nghe hỏi vậy mắc cỡ, nhưng thấy thinh thích trong lòng vì Tư Cầu đã hưởng ứng câu chuyện của nó. Cô ta làm bộ gạt ngang. Bậy nè, mà sao anh thấy anh dốc tổ? Tư Cầu hấp tấp trả lời. Ừ thì dốc. Tao đi bẫy cò ở mấy cái mương sau vườn chuối nhà mày hoài mà tao lại không thấy. Phấn chêm thêm. Bộ anh thấy họ rồi họ không thấy anh chắc. Con này ngu quá. Bộ mày nói tao đi ngờ ngờ đó để cho họ thấy hả? Tao còn phải đi rình bẫy cò nữa chứ mày quên sao? Như vậy họ dễ gì thấy tao được. Rồi anh rình ếch bắt cặp luôn. Đâu có mày. Thì sẵn tao ngồi núp rình bẫy cò, tao cũng nín luôn, chứ chẳng lẽ la làng lên hay sao? Phấn nghe Tư Cầu nói vậy cười hăng hắc. Anh này nói nghe ngộ quá ta. Tư Cầu cũng bắt cười xòa theo. Phấn vẫn chưa chịu buông lơi câu chuyện. Bộ anh mà dám ngó họ. Tao mà không dám ngó thì nó ngờ ngờ ra trước mắt tao đó. Mà dám ngó hay không dám ngó gì mày? Phấn vẫn chưa chịu tha. Vậy anh thấy cái gì? Anh kể tôi nghe coi. Tư Cầu thấy con nhỏ cứ hỏi dần lên một cách nhí nhảnh như vậy mới hiểu ra. Hồi nãy anh tưởng con Phấn muốn chọc tức mình nên mới hỏi những câu cắt cớ như vậy. Té ra con này nó muốn sanh quỷ mà. Nghĩ tới đó Tư Cầu bỗng nhiên thấy khoái chí trong bụng. Khoái chí vì anh ta không lù khù như con Phấn tưởng đâu. Tư Cầu thở khì ra một cái như đã giải quyết được điều gì. Rồi dựa lưng ra sau, hai tay chống xuống đất, hai chân vắt chéo ngoải và một bàn chân thì nhịp nhịp. Anh ta cười ha hả một mình, rồi liếc nửa mắt nhìn Phấn và bằng một giọng của một người biết ăn chắc điều gì, anh ta ỡm ờ lên tiếng. Thì thôi, tao không thấy cái gì hết. Phấn vừa hơi bực mình, vừa hơi thích thích. Cô thoáng cau mày rồi cười loãng lẻn. Tư Cầu ngồi lặng thinh nhịp nhịp chân. Chưa bao giờ anh ta thấy khoái trong lòng như vậy. Anh ta có cảm tưởng như bây giờ mình mới thiệt lớn hơn Phấn. Lớn như thế nào thì không phân tích nổi, nhưng lớn gọn lõn vậy thôi. Sự lặng thinh của Tư Cầu làm cho Phấn hơi luống cuống, không biết làm gì. Cô đưa tay xổ đầu tóc ra để bới lại. Tư Cầu đã thấy Phấn xổ đầu bới tóc kể cả mấy chục bận rồi, nhưng lần này mới để ý nhìn kỹ. Trong ánh sáng lung linh của cây rọi mù u, Phấn đưa đôi cánh tay tròn lẳng lên cào cào mớ tóc cho thêm suôn sẻ. Một mùi dầu bông lại nhẹ thoảng qua mũi Tư Cầu. Phấn chậm rãi cào tóc, mắt nhìn vào vách chòi nhưng không thèm để ý tới Tư Cầu. Tuy dư biết Tư Cầu đang liếc nhìn mình, cô ta cứ làm bộ xăm soi đến mớ tóc như không bao giờ muốn bới lên cho xong hết. Đôi cánh tay cô đưa lên làm cho vạt chiếc áo túi vải hộp dền đen đã cục ngủng càng rướng lên cao. Cô ưỡn người ra giơ tay quào chải tóc suông theo xuống dưới lưng. Khuôn ngực đã no tròn càng căng dung lên. Hồi chập tối sau khi đi tắm, Phấn có bận áo nịt lại đâu. Tư Cầu không còn liếc lén mà nhìn chăm chăm vào người Phấn. Phấn vẫn làm như không hay biết và dình dàng thêm trong việc chải vuốt mớ tóc. Tư Cầu bỗng thấy hồi hộp lạ thường. Cái cảnh hai vợ chồng mới cưới, anh hai của Phấn hú hí với nhau sau vườn chuối thoát đã hiện ra rõ ràng trong trí và đầu anh ta nóng hừng hực. Anh ta bối rối và chân tay như dính chặt dưới đất. Anh ta sực nghĩ đến việc hút một điếu thuốc. Ờ, phải rồi. Anh ta lúng túng móc nhái thuốc lẫn ở lưng quần ra. Nhưng Tư Cầu vừa mới dợm mở túi thuốc ra thì Phấn giói tay chụp lấy túi thuốc giấu ra phía sau lưng. Tư Cầu nhoài mình theo giật lại. Tay này anh ta níu một tay của Phấn, tay kia moi túi thuốc mà bàn tay Phấn giữ chặt cứng. Hai cánh tay Phấn bị hai tay của Tư Cầu kèm ngoặt ra phía sau lưng. Trong dáng điệu đó, ngực Tư Cầu dựa sát vào một bên hông của con Phấn. Tư Cầu bỗng khựng lại, tuy hai tay của mình vẫn giữ chặt lấy hai tay của Phấn. Như con bồ câu bị tréo cánh, ngực của Phấn phập phồng tựa biển sóng. Và Tư Cầu có cái cảm giác kỳ cục

Đó là cây dòng khá lớn, cây mọc tùm. Thường thường bọn trẻ chăn trâu đến tụ tập nơi đấy để trửng giỡn, phá cây phá cối hay bắn chim bắn chóc. Mấy tháng trước, ngày nào tụi trẻ chăn trâu cũng gom về đó cười la như họp chợ. Nhưng mấy lúc sau này tụi chúng lùa trâu qua bên cồn ngoài sông cho ăn hết, nên trên dòng vắng tanh. Trên chót dòng có cái miễu thờ ông Tà lợp lá, dây giác và dây cứt quả leo phủ sùm sụp trên mái. Tư Cầu ngồi tựa lưng vào một gốc chân bầu lớn, và gốc cây chân bầu này nhẵn nhụi vì tụi chăn trâu cọ quẹt hà rầm. Trước mặt anh ta cả một đám ruộng còn lấp sấp nước, mấy chậm cây điên điển trổ bông lấm tấm vàng khè. Gió hiu hiu thổi nên tiếng lá khua chỉ đủ nghe lào xào như những tiếng thì thầm bất tận của đôi tình nhân lén lút. Hai con chim trao trảo đuổi nhau trên cành cây kêu chí chóe. Con trống rượt con mái bay lạc xạc trên ngọn cây. Con này không chịu trốn thẳng đi mà chỉ bay loanh quanh, lộn đi lộn lại, để cuối cùng nằm mọp xuống chịu trận và kêu chim chíp, nửa như đau thương, nửa như âu yếm. Tư Cầu tháo cái khăn tắm quấn ở cổ ra che phủ lên mặt, duỗi chân khoanh tay lên ngực rồi lim dim ngủ. Không mấy khi anh ta ngủ trưa, nhưng đêm rồi vì thức quá khuya nên vừa mới ngã lưng dựa vào gốc cây là mắt anh ta nhướng lên hết nổi. Lại còn thêm gió thổi hiu hiu mát, lá cây rì xào bên tai nữa. Tư Cầu vừa mới mơ mơ màng màng thì có vật gì rớt cái ịch đập bên cạnh làm anh ta giật mình ngóc đầu dậy. Anh ta ngó quanh ngó quẩn không thấy gì hết nên dựa lưng nằm ngủ lại. Chắc là một cành cây khô rớt đâu đó chứ gì. Anh ta vừa chợp mắt định ngủ lại thì lần này một vật gì rớt cái đợp trên bụng. Anh ta quơ tay chụp lấy và đó là một cục đất khô. Anh ta tóc khăn tắm phủ mặt ra rồi ngồi nhổm dậy và làm bộ tỉnh nói: Ê, thằng nào liệng đất đó? Tao thấy bay rồi ngang. Tao không mắc mớ ông bà ông giải gì bay. Đứa nào còn liệng nữa tao dặn hỏng đa. Nói xong anh ta lẩm bẩm chửi vài tiếng rồi quay lưng định dựa lưng vào gốc cây ngủ lại. Nhưng anh ta vừa xoay lưng thì ở phía sau một cục đất ném mạnh tới, hụt sát bên vai và rớt trước mặt anh. Tư Cầu quay phát lại đoán theo hướng liệng, chạy phân lại sục sạo lung tung nhưng không thấy gì hết. Anh ta nổi nóng chửi rủa ôm sòm: Bà cố bắn thiên lôi đã đứa nào liệng tao đó ha. Tao mà bắt được bay thì bà cứu bay ngang. Tư Cầu vừa rủa vừa dấn giác chạy đôn chạy đáo sục sạo tìm kiếm, nhưng mất công toi, bốn bề vẫn vắng tanh, không có tiếng động gì ngoài tiếng gió rì rào lùa qua đám chân bầu, tiếng trao trảo đuổi nhau, tiếng tu hú dành ăn trong bụi đũng đỉnh. Tức giận, Tư Cầu cúi xuống vớ mấy hòn đất liệng lung tung càng vào các lùm cây bụi cỏ đám đế. Một con cò trâu hoảng sợ kêu ré bay vụt lên một cái sạc làm Tư Cầu giật mình. Anh ta nghĩ đến việc ma liệng đất mà người ta thường nói đến. Ừ, kể ra cũng có lý, vì Tư Cầu nhớ trực lại tháng này tụi chăn trâu lùa trâu qua cồn ngoài sông cho ăn hết, đâu có đứa nào lãng vãng ở đây nữa. Còn mấy đứa nhỏ trong xóm thì giờ giấc này trời nắng chang chang, đứa nào thèm bò ra đây mà phái với phách. Mà nó thường nổi tiếng là cọc, đố đứa nhỏ nào dám cả gan chọc. Chọc như vậy chẳng khác gì đi chọc tổ ông. Nghĩ như vậy Tư Cầu cũng ân ấn trong mình, tuy vốn không ngán ma cỏ gì hết. Anh ta chậm rãi trở về chỗ cũ, định bụng kỳ này sẽ rình kỹ xem coi từ phía nào liệng đất tới. Đi ngang qua miếu ông Tà, Tư Cầu bỗng dưng liếc mắt nhìn vào trong. Mấy chùm dây giác bò thòng xuống mái miễu đông đưa theo gió nhẹ. Từ bụi tre mở tùm phía sau miễu, tiếng kêu kèn kẹt của thân tre cả vào nhau y như những tiếng nghiến răng kỳ lạ. Còn các kè bông trong miễu bỗng cất lên tiếng kêu cắt kè để chấm dứt bằng những kè kè nhỏ dần. Tư Cầu lẩm bẩm đếm: cắt kè 1, cắt kè 2, và con cắt kè kêu đúng 6 tiếng. 1 may 2 rủi, như vậy 6 tiếng là rủi rồi. Tư Cầu nổi gió chửi luôn con cắt kè mất dịch đó. Kêu mồ tổ mày vậy chứ kêu, hôm nào tao xách cổ đập cho chết nhăn răng. Anh ta chưa dứt câu thì một tiếng hù thật lớn ở phía sau lưng làm anh ta nhảy nhõm. Anh ta quay phắt lại thì té ra phấn. Phấn thấy Tư Cầu giật mình nên càng thích chí cười giòn và chạy giang ra xa. Cô Dư biết thế nào Tư Cầu cũng nổi gió rượt theo. Quả đúng như vậy, Tư Cầu vừa đuổi theo cô ta vừa la ó ôm sòm: Ôn dịch giật mày, Hồi nãy tao mà biết mày liễn đất, tao phan cho một cây bỏ mạng. Phấn càng cười lớn. Dốc tổ cha, hồi nãy sợ xanh mặt mà còn làm bộ bảnh tỏn. Phấn chạy quanh phía sau miễu, hướng về phía bên kia bờ dòng, chỗ có nước sâu và có đám chuối, đám ổi mọc tùm. Chạy đến bờ dòng, cô ngồi bệt xuống gốc chuối bên cạnh chiếc nón lá và cái roi đuổi vịt. Đúng là chỗ cô ẩn trốn hồi nãy để liễn đất Tư Cầu. Các tàu lá chuối xanh ôm ken nhau che phủ trên đầu như một thứ mái mát rười rượi. Cách đó vài bước, một đám sậy rậm che khuất phía sau miễu, và muốn đi vô chỗ đó chỉ có một thứ lỗ chó vạch sẵn qua hàng sậy mà hồi nãy Phấn chui tọt vào. Như vậy thảo nào Tư Cầu kiếm không ra người liễn đất. Vừa lúc đó Tư Cầu rượt theo đến nơi, anh ta đứng khựng lại khi giáp mặt với Phấn. Phấn không có vẻ sợ sệt gì hết, mà ngồi yên dựa lưng vào góc chuối, nheo mắt nhìn lại anh ta và môi hơi biểu ra. Và Tư Cầu bỗng nhiên thấy cơn giận sùng sục ban nãy tiêu tan đâu mất, và kỳ hơn nữa, anh ta đâm ra lúng túng. Thật cũng tương tự như những lúc anh ta xách gà xách vịt theo tía anh ta đem cho nhà ông hội đồng Hòa, chủ điền. Đứng trước ngôi nhà nền đúc cao tới ngực của ông hội đồng, anh ta cảm thấy mình nhỏ chút xíu, chứ không như khi vểnh chân trên mình con sấm kình càng, anh ta lại tự thấy mình như là một ông trời con. Bây giờ đứng trước Phấn, một con Phấn làm chủ tình hình trong cái ổ chó lót lá chuối khô của cô ta, Tư Cầu lúng túng, rồi đầu anh ta như quay mòng mòng. Anh ta đứng như trời trồng cách Phấn mấy bước, một tay nếu lấy tàu chuối kịch mạnh xuống như để gượng cho khỏi ngã gập xuống. Tư Cầu tần ngần đứng đó một lát, rồi không biết làm gì, anh ta buông tàu lá ra, giật xuống một miếng lá chuối, tước ra từng sợi nhỏ theo điệu làm râu hát bội mà hồi nhỏ anh ta hay chơi. Tước hết miếng lá rồi, anh ta không biết làm gì nữa, nên do tròn lại liệng xuống đất. Cuối cùng Tư Cầu tằng hắn lấy giọng rồi hỏi. Bộ hồi nãy mày liệng tao đó hả Phấn? Phấn ửng người vênh mặt lên dặn lại. Tôi liệng đó, rồi có làm sao không? Tư Cầu làm bộ nói cứng. Tao mà về mày liễn thì... Phấn cắt ngang. Thì sao? Giỏi nói thử coi. Tư Cầu thấy cái nước làm tới của Phấn sao không đáng ghét như mọi khi, và anh ta bột xuôi theo. Thì có sao đâu, nếu tao biết mày liễn thì tao không tìm kiếm làm gì cho mất công mất linh. Hứ. Tao buồn ngủ thấy mồ mà mày phá tao chi vậy Phấn? Thấy Tư Cầu xuống nước như vậy, Phấn cũng hả dạ, nhưng chưa chịu để yên. Hồi tối anh về bển sớm lắm mà sao còn than buồn ngủ. Nghe Phấn nhắc lại chuyện hồi tối rồi, Tư Cầu thêm lúng túng. Ừ, về sớm nhưng không ngủ được. Sao mà không được? Vì tao không buồn ngủ. Sao lại không buồn ngủ? Con này hỏi dần lân hoài. Tao không buồn ngủ là tại tao chưa ngủ được, chứ có gì đâu mà mày hỏi xăm hỏi soi chứ. Phấn càng nồ tới. Ý, giỏi quá ta. Hỏi có bao nhiêu đó mà trả lời lòng vòng, nghe phát ghét. Làm bộ cự nữ Tư Cầu xong xuôi đâu đó, Phấn mới hạ giọng cười mơn. Chắc hồi tối anh nhớ tôi anh ngủ không được phải không? Nghe Phấn dám nói một cách bạc mạng như vậy, Tư Cầu tìm cách chống chế. Xì, mày làm gì mà nhớ mày chứ? Con này bữa nay ăn nói kỳ cục quá hè. Phấn đứng rột dậy, hai tay chống nạnh và quắt mắt nhìn anh ta, hỏi gằn từng tiếng và hỏi dồn một hơi. Ừ, anh bảnh mà. Tôi hỏi thiệt, hồi tối anh có nghĩ đến tôi không? Anh có thương tôi không? Vậy chứ hồi tối đứa nào thò tay mặt đặt tay trái với tôi bên chòi đó, anh giỏi anh trả lời coi. Tư Cầu như bị dồn vào chỗ bí, ấp úng trả lời cho xuôi. Thì tao có nói gì đâu mà mày giận chứ. Thiệt tình thì tao cũng có nhớ. Có nhớ bỏ quên túi thuốc bên chòi của mày. Nói đến đó anh ta khẽ liếc nhìn xem con Phấn có dịu mặt chưa, nhưng thấy cô ta cau mày nên vội tiếp luôn. Tao với mày hai đứa ở hữu hỉ nhau giữa đồng này, thì tự nhiên đứa này nghĩ đến đứa kia. Nghe Phấn hứ một tiếng, Tư Cầu vội hạ xuống thêm một bậc nữa. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, tao quý mến mày lắm. Mày coi hồi tối đó. Phấn bật cười cắt ngang. Xin, thứ anh nhát như thỏ đế. Tư Cầu vội chống chế. Thì cái gì cũng phải để lâu lâu rồi nó mới quen chứ. Tao nói thiệt cho mày biết, tụi lối xóm của mình có đứa nào chơi bền với tao hồi còn nhỏ đến bây giờ đâu. Rốt cuộc rồi cũng chỉ còn lại tao với mày. Tao nói vậy, mày cũng rõ bụng tao chứ. Nghe Tư Cầu nói một giây như vậy, Phấn cũng cảm động. Cô bước lại gần bên Tư Cầu, khẽ lấy tay vuốt qua một bên mớ tóc xù xù dưới trán anh ta. Và bằng một giọng ngọt xớt, cô hỏi: Anh thương tôi lắm phải không? Tư Cầu do dự. Ừ, cái gì? Ừ, thì thương mày. Phấn chỉ đợi có bấy nhiêu đó và làm bộ sụ mặt xuống. Thương, bộ anh nói vậy chứ anh mà thương với yêu cái khí mốc gì? Tư Cầu quả quyết. Thiệt mà, đứa nào nói dối cho bà. Nghe Tư Cầu định thề bà bắn, Phấn lấy tay bịt miệng anh ta lại. Thôi, đừng thề ẩu. Mà thương gì, cứ mày tao hoài hè. Chớ mày biểu tao kêu bằng gì bây giờ? Mày tao nữa. Anh thiệt, anh kêu tôi bằng em và anh xưng anh. Anh không thấy hai vợ chồng anh ba tôi đó sao? Tư Cầu ngập ngừng. Nhưng kỳ cục quá. Gì mà kỳ cục? Tôi kêu anh bằng anh đó, bộ chết sao? Thì mày kêu quen rồi, và mày kêu vậy từ hồi nào tới bây giờ, chứ phải mới mẻ gì đâu. Thì tôi nói thí dụ như vậy. Mày cũng xưng tôi chứ có xưng em với tao đâu. Ờ phải ha. Tôi, ủa mà không, em quen miệng rồi. Thì tao cũng quen miệng như mày vậy. Quen thì phải tập kêu lần đi. Ừ, thì cũng phải để thủng thỉnh chứ. Tới nơi rồi mà cứ thủng thỉnh hoài. Mày kỳ quá. Phấn xô Tư Cầu ra. Cũng mày nữa à? Anh này thấy ghét quá. Thì em. Con này nó suối chuyện ác ôn quá. Nghe Tư Cầu nói vậy, Phấn vỗ nhẹ vào vai anh ta. Dữ không? Đó, anh coi dễ ợt, chứ có khó khăn gì đâu. Ừ, cái gì cũng dễ. Người ta giỏi, còn tao? Tao nữa phải không? Còn tôi? Tôi nữa hả? Tư Cầu dậm chân xuống đất, nửa như bực tức, nửa như cố gắng lấy trớn để hét lên. Thì anh. Nói anh mà như nện vào lỗ tai người ta thì nói làm gì cho mất công. Cái điệu này á chắc không nổi quá. Cái gì mà không nổi? Anh sao? Em tức anh quá. Người ta kêu anh em nghe ngọt xớt như mía lùi. Còn anh kêu như dù đục. Tư Cầu nghe Phấn kể lể như vậy, sốt ruột gạt ngang. Thôi, đừng nói gì nữa. Cấm không cho nói hả? Ai mà cấm cản gì đâu. Anh biết cách kêu rồi mà. Thôi, buồn ngủ lắm. Để gì ở dưới hàng chân bầu ngã lên một chút. Còn phải coi chừng bày dịch nữa chứ. Tội nghiệp không? Buồn ngủ lắm phải không cưng? Thôi, lại đây người ta đền cho. Vừa nói Phấn vừa giang nó ra để đi lại ngồi dựa vào gốc chuối. Cô lấy tay sửa mấy tàu chuối khô lót sơ sài dưới đất. Xong xuôi cô ta ngoắt Tư Cầu. Lại đây anh. Tư Cầu tự nhiên thụt lui mấy bước và đáp một cách khó khăn. Thôi, để anh về. Từ nãy giờ bỏ bầy vịt lâu quá rồi. Thì để nó ở luôn đó, bộ chết sao? Có mất con nào em đền cho. Lại đây nghỉ một chút cho đỡ buồn ngủ. Hay muốn ngủ ở đây cũng được, để em coi chừng bầy vịt cho. Lại đây mau anh. Dứt lời, Phấn vừa vói bước một cây cỏ lông gà, đưa cọng lên miệng nhăn nhăn, vừa vỗ vỗ xuống đất chỗ trải lá chuối khô bên cạnh để chỉ cho Tư Cầu đến ngồi xuống đấy. Tư Cầu ngần ngừ. Thôi, anh này kỳ cục quá. Thì ngồi xuống đây một chút. Ai ăn tươi nuốt sống gì anh mà sợ dữ vậy cả? Ai mà sợ không biết, nhưng ban ngày ban mặt. Phấn như bị chạm nọc, liền cọng cỏ lông gà ra xa. Coi lạ không, anh này thiệt ăn nói hồ đồ quá mà. Em biểu anh ngồi xuống đây chứ có biểu anh làm gì đâu mà anh la làng như vậy chứ hả? Anh bỏ ráo hết đi, việc đâu còn có đó, hơi sức đâu nghỉ đông nghỉ tây cho mệt chứ. Như bây giờ đây nè, chỉ có tụi mình thôi thì mình cũng chỉ biết có tụi mình, còn người khác thì kệ họ. Anh cũng biết như vậy. Cái gì mà hễ mở miệng là anh như cà lâm vậy? Anh nói tiếng Anh một cách gọn lõn coi được không? Ai hớp hồn anh sao mà anh sợ vậy? Biết rồi mà. Ừ thì biết. À, hồi nãy em nói tới đâu rồi kìa? À, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi. Người khác thấy kệ họ. Nói là nói vậy chứ anh nghĩ coi. 3-4 tháng nay tụi mình ở biệt ngoài này, có ai dòm ai ngó, ai xăm ai so gì đâu. Huống hồ gì bây giờ ba đứa chăn trâu mắt tôi đó kéo qua cồn hết. Tụi mình ở đây cu kia một mình, anh coi như vậy anh khỏi lo gì ráo. Tư Cầu nghe nói vậy cũng xuôi tay một phần nào. Anh ta đứng tần ngần nhìn Phấn, sự bình tĩnh lần lần trở lại. Và anh ta nhận thấy từ nãy giờ mình xử sự một cách vô lý quá. Nếu anh ta không muốn ở lại với Phấn thì cứ việc đi về nằm đánh một giấc cho sướng thân. Đằng này anh ta vẫn cứ đứng lì ra đó mà lại tìm cách chống chế với Phấn. Đến bây giờ Tư Cầu mới nhận ra rằng mình quyến luyến Phấn một cách khác hẳn mọi khi. Gần Phấn anh ta thấy dễ chịu hơn trước. Có một cái gì dịu dàng, êm ái, vuốt ve. Đó là những xúc động mới mẻ đã làm cho anh ta trở nên ngượng ngập, sượng sùng, vụng về. Anh ta nhìn trân trối Phấn và cái hình ảnh một con Phấn như chưa từng thấy bao giờ dưới ánh sáng của cây rọi mù u, làm cho anh ta thấy khô cuống họng và dục mừng rỡ như sắp giải quyết được việc gì ghê gớm lắm. Con Phấn thấy Tư Cầu đứng gần ngừ ở đó chẳng nói chẳng rằng thì cô Dư biết Tư Cầu đã chịu phép rồi. Cô giơ tay ngoắt Tư Cầu. Lại đây ngồi nghỉ một chút coi cưng. Giọng nói của cô đúng là một giọng ra lệnh, và mắt cô soi mói nhìn Tư Cầu một cách vừa ranh mãnh vừa trịch thượng, thiệt chẳng khác gì cái cảnh con mèo giờn chuột. Tư Cầu đi lại gần cô ta, ngồi bên mép mấy tàu lá chuối khô và không biết nói gì. Anh ta khen bâng quơ. Chà, ở đây rậm mát quá ha. Chỗ động tiên của ta mà không mát sao được. Phấn nghiêng mình ra bờ nước để ngó chừng bầy vịt thả gần đó. Cô chỉ thấy thấp thoáng mấy con vịt, vì trước mắt cô điên điển mọc dày ken, nước sâu nên cành lá xanh Đầu này có hàng điên điển, đầu kia có đám sậy, và ở giữa là chuối ổi, nhất là chuối che tàn rợp kín. Thật là một chỗ thần tiên cho mọi cuộc hò hẹn mà cặp mắt của người thứ ba bao giờ cũng là quá thừa. Thấy bầy vịt vẫn ăn lanh quanh đó, Phấn yên lòng. Cô lấy tay vẫy vẫy nước bên cạnh bờ dòng như có dáng suy nghĩ một điều gì. Cô vẫy mạnh cho nước văng ra xa, rồi bỗng đưa tay ôm lấy mắt, giọng hớt hơ hớt hải kêu Tư Cầu. Anh Tư ơi, anh Tư, lại đây mau mau anh, không biết con gì nó bay vô mắt em sót quá trời nè. Tư Cầu xích lại gần, nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại để tìm kiếm con gì trong mắt của Phấn. Thấy bộ điệu anh ta như vậy, Phấn kêu ầm lên. Cái điệu anh sớ đó như vậy biết tới năm nào mới lấy ra được. Ý trời ơi, sao bây giờ nó cộm và cay xé con mắt đây nè. Mau mau đi chứ. Tư Cầu hốt hoảng ngồi xích lại gần sát bên Phấn và hỏi. Đâu, đâu, bên con mắt nào? Quỷ thần ơi, bên con mắt người ta bụm lại đây chứ còn bên nào nữa mà hỏi. Có mau mau dạch ra thổ cho em không hả? Thì mau đây nè. Tư Cầu vừa nói vừa lấy tay vạch một bên mắt Phấn ra, ngó chăm chăm một hồi. Đâu tao? Ủa anh, có thấy bụi bặm hay con gì ở trỏng đâu? Nó cộm như cục đá mà nó không thấy. Thôi anh thổi mạnh một cái đi. Cô vừa nói vừa sát lại, và như để giữ cho chắc, khi Tư Cầu thổi mạnh vào mắt, hai tay cô vịn dính vào hông Tư Cầu. Tư Cầu săn sái vạch mắt Phấn ra, nhưng khi anh ta vừa mới đưa miệng vô định thổi phù một cái thì Phấn bỏ tay ôm chầm lấy eo ếch của anh ta ghi mạnh. Cả hai mất thăng bằng, ngã lăn cù lên mớ lá chuối khô. Tư Cầu lật đật đẩy Phấn ra, ngóc đầu lên. Anh ta nghiến răng véo mạnh lên bắp vai Phấn, làm cô này la ái một tiếng. Đồ mắt tôi, mày xí gạt tao hả? Phấn chẳng nói chẳng rằng, quơ tay ôm gịch cổ Tư Cầu xuống ngực mình. Tim Phấn đập dồn dập bên tai anh ta. Cô thở hổn hển và Tư Cầu nuốt nước miếng ừng ực từng chập như bị ngộp hơi. Gân cổ Phấn nổi vòng lên thoi thóp, nhanh như cổ của một con gà bị giật lông chờ cắt tiết. Ban đầu Tư Cầu quá hồi hộp, trán anh ta toát mồ hôi, chân tay lạnh ngắt run lẩy bẩy. Anh ta thở dốc và tưởng chừng như có thể chết hụt hơi được. Nhưng liền theo đó, người anh ta hừng hực, hai bàn tay anh ta bấu mạnh vào đôi vai của Phấn. Anh ta cúi đầu xuống vô dập hôn như muốn rứt má Phấn ra. Rồi anh ta cắn vào cổ, vào vai, khiến Phấn kêu ai ái nho nhỏ. Tư Cầu gục đầu xuống chiếc áo túi hộp dền nút bóp. Phấn rùng mình nhắm khít mắt lại, ngoẻo đầu qua một bên, và tóc cô ta xổ tung từ hồi nào. Một tay cô níu tóc Tư Cầu, một tay quơ hoàng chụp nhầm một cây chương vịt mọc bên cạnh và từ từ dò nát cây vô tội ấy trong lòng bàn tay. Bỗng có tiếng răng rắc trong đám sậy, y như là có người dẫm lên mấy ống sậy khô. Liền theo đó có tiếng cười rộ lên. Ê, ngộ quá ta. Tư Cầu đứng vùng dậy nhìn dớn dác. Phấn cũng vội lấy tay díu hai vạt áo lại và ngồi lên. Nhìn trong đám sậy, Tư Cầu thấy thấp thoáng thằng Năm Súng, con của bác Tám Tân ở gần nhà anh ta. Thằng Năm Súng vẫn còn đứng chàng ràng ở đó chứ chưa chịu đi. Tư Cầu nổi gió định rượt nó, nhưng Phấn lẹ tay níu lại và nói nhỏ. Thôi đi anh Tư, anh rượt nó chạy tuốt về trỏng nói bậy bạ thì chết tụi mình. Ông trời cũng chẳng chạy khỏi tay tao. Tư Cầu nổi nóng nên bỏ quên hết cách xưng hô anh em. Nữa là thằng chết dầm đó. Ờ phải, nhưng dầu cho anh có bắt được nó, bất quá anh sáng cho nó vài bạt tay, chứ chẳng lẽ anh giết nó được sao? Mà đánh nó đau, nó dìa mét thì càng chết cả chùm nữa. Tư Cầu nghe Phấn nói như vậy thì nghĩ cũng phải, nhưng vẫn ngó thằng Năm Súng lùm lùm. Còn thằng kia thấy vậy cũng biết sơ sơ là nó thắng thế, nên nó không thèm dậm chạy đi đâu hết, mà còn vạch sậy lững thững đi vào nữa. Phấn khôn ngoan và mánh lới hơn Tư Cầu nên lên tiếng dò dẫm trước. Đi đâu đó em Năm? Lại đây chơi cho vui. Ờ, mà hồi nãy em nói cái ngộ đó là hả? Thằng Năm đi được vài bước cũng đứng lại phòng xa. Bộ điệu của nó càng làm cho Tư Cầu lộn gan. Nó lấy chân đá bên này một cái, vớt bên kia một cái. Tay mặt nó quay quay cái nạng vàng thun, tay trái nó phẩy phẩy cái nón lá. Mắt nó làm bộ láo liền nhìn bên đông bên tây, nhưng vẫn ghìm cặp Tư Cầu và Phấn. Lại đây ngồi cho mát em Năm, em thấy cái gì mà nói ngộ đó? Thằng Năm Súng cười mũi. Giả mù sa mưa hoài, thấy ếch bắt cặp chứ thấy gì mà hỏi. Nói bậy nè, tao với anh Tư mới lùa vệt qua gần đây nên vô trú nắng chứ có gì đâu. Ờ, không có thì thôi. Tư Cầu nổi nóng xông lại, những Phấn cản ra. Thôi đi anh Tư, việc đâu còn có đó. Em Năm này tuy vậy mà biết điều lắm. Tụi mình bồ với nhau hết mà, phải không Năm? Thằng Năm Súng coi vậy chớ cũng ngán Tư Cầu. Thấy Tư Cầu có vẻ gầm gừ quá, nó vội sụt lùi mấy bước. Tư Cầu lừ lừ nhìn nó và giơ tay ra dứ dứ. Ê Súng, bộ mày thấy tao không nói rồi mày lên nước hả mày? Mày thấy cái gì thì kệ bà mày. Đứa nào về trỏng hó hé điều gì tao nghe được tao dặn hổng ráo á. Thứ đồ chui lỗ quần mà cũng làm tan. Phấn thấy Tư Cầu nổi xung như vậy e hư bộ hư đường hết, nên giói tay níu Tư Cầu. Thôi mà anh Tư, để cho em nói với nó mà. Rồi cô dài qua phía thằng Năm Súng. Lại đây chơi em Năm. Em đem theo nạn vàng thun đó chứ có bắn được con nào không? Tư Cầu chen vô. Phải nó bắn được thì nó xách theo rồi. Thứ nó chỉ để cho bà Cố bà Hồng bắn nó, chứ còn nó mà bắn cái gì? Phấn tức quá dậm chân xuống đất. Anh này sao kỳ cục quá không biết. Anh làm ơn tránh qua một bên để người ta nói chuyện với nó một chút coi. Tư Cầu hứ một tiếng đoạn dai lưng đi ra phía đám ổi. Tuy nóng tánh nhưng anh ta cũng biết nghe theo lời của Phấn, vì thật ra anh ta cũng hiểu cái thế yếu của Phấn và mình hiện thời. Đợi Tư Cầu đi xa, Phấn ngoắt thằng Năm Súng lại. Năm Súng lấm lét nhìn Tư Cầu và thận trọng đi bọc bọc lại gần bên Phấn. Phấn níu nó ngồi xuống bên cạnh và thủ thỉ. Ngồi đi chơi để qua nói em nghe. Anh Tư ảnh tuy nóng nảy vậy mà hiền khô em à. Em còn nhỏ em không biết chứ. Qua với anh Tư ra ngoài ngày cưới nhau đó. Phấn tính phủ đầu trước Năm Súng, không về thằng này cũng quá trời. Mới có tính hả? Thì nói vậy chứ thế nào hai bác bên anh Tư cũng như bên má của Qua lại không chịu. Mà thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Hồi nãy anh Tư với Qua vật lộn chơi, em có thấy gì thì để bụng, đừng nói lung tung nghe em. Thằng Năm Súng cười ranh mảnh. Thấy vậy câu Phấn hầm. Em mà về trỏng em học lại cho người lớn nghe thì em bị đòn nứt đít chứ không chơi đâu. Sao mà bị đòn kỳ đời vậy? Thì em đi rình ngó bậy bạ, người lớn họ không chịu chứ sao. Dữ không? Bây giờ chị mới nói bậy bạ, chứ hồi nãy chối leo lẻo. Phấn nghe nó nói hỗn sự vậy tức cành hồng, nhưng ráng dằn xuống và nói ngọt như thường. Thôi mà em Năm, Qua nói thiệt tình chứ không phải nói quanh nó co gì đâu. Nếu em mét thì không phải chỉ Qua với anh Tư bị mà thôi đâu. Em cũng không chạy khỏi cảnh ăn bánh tét như mây. Người lớn họ ghét thứ con nít rình mò xem chùng xem lén đó lắm. Thằng Năm Súng vẫn còn bướng. Thì bất quá tôi ăn 4 năm roi là cùng, chứ còn... Thì phải rồi. Nhưng em làm vậy có ích lợi cái gì không hả? Em nghĩ coi. Từ trước tới giờ Qua với em và anh Tư có ai xích mích điều gì với em đâu. Lâu lâu em xin trứng vịt qua cũng cho. Còn bữa hổm anh Tư ảnh bắt giùm cho em ổ chì voi đó, em quên sao? Thằng Năm Súng nghe Phấn nói vậy cũng thấm ý. Ừ, cái đó thì có. Thấy thằng Năm Súng dịu dịu, Phấn châm thêm. Đó, em coi, tụi mình là chỗ nhờ cậy qua lại. Em đi mét tụi qua đó, rồi có tép vàng tép bạc gì không? Có sướng có ích gì không? Hay là đứa trầy vi, đứa tróc dãy? Mà hễ em đi học chuyện này ra tứ tung ngũ hoành, thì chắc mẻm là trời cản anh Tư, ảnh cũng không buông tha em. Em biết tánh ảnh cọc lắm, tới đâu tới chứ, ảnh cũng mận thịt em trước đã. Thấy thằng Năm Súng ngồi lặng thinh ra dáng suy nghĩ, Phấn biết đã ăn tiền rồi, nên đưa mắt nhái Tư Cầu. Tư Cầu đứng gian ra đó, chứ vẫn không bỏ sót một lời của Phấn và thằng Năm Súng. Phấn bồi thêm một đòn cuối cùng. Em Năm à, qua nói vậy em nghe coi phải không? Ừa. Đây, qua còn 5 cắt, em cầm lấy. Lát nữa nước lớn á, em ra ngoài rạch, đón ghe hàng ngoài vàm vô, mua bánh kẹo gì đó ăn chơi. Vừa nói, Phấn vừa móc túi lấy ra một tờ giấy 5 cắt gấp làm tư, đưa cho thằng Năm Súng. Năm Súng thấy có bổng lộc bất ngờ như vậy, mừng rơn trong bụng. Nó nhoài mình tới, chụp lấy tờ giấy 5 cắt, như sợ Phấn thay đổi ý kiến. Tư Cầu liếc mắt nhìn thấy bộ điệu của nó như vậy, nên tính phá chơi. Ê! Không dễ gì nuốt trôi 5 cắt đó ngang ta. Năm Súng lỏ mắt nhìn lại, và Tư Cầu chậm rãi nói tiếp theo. Bộ mày tưởng tao làm hộp mày sao? Không đâu em. Tao hỏi mày nè, mày đem 5 cắt về trống mày xài, thiên hạ thấy, hỏi, rồi mày trả lời làm sao cho xui nè. Chẳng lẽ mày nói đó là tiền mày đi dạch lỗ chó rình bậy mà ra? Mà mày nói ấp úng, thiên hạ nghi mày ăn cắp ở đâu đó. Thứ tiền đó đâu phải dễ nuốt cho trôi mày. Nghe Tư Cầu nói vậy, Năm Súng xuống tinh thần, tay cầm tờ giấy 5 cắt khựng lại. Mắt nó hướng về phía Phấn như để hỏi han. Phấn thấy Năm Súng như vậy, vừa tức cười vừa thương hại, nên vội gỡ rối cho nó. Anh Tư nói vậy là nói phòng xa chứ, em cứ cầm đi, khỏi lo gì ráo. Nếu em xài mà có ai hỏi, em nói đại là tiền của Hoa cho em ăn bánh. Mấy tháng nay em phụ lùa vịt lượm trứng cho Hoa, nên lâu lâu Hoa đền ơn chút đỉnh xài chơi vậy mà. Hoa nói sơ sơ vậy, em có rõ không? Nghe Phấn nói vậy, Năm Súng thấy khỏe ru nên lắp bắp trả lời. Rõ, rõ lắm rồi. Chị thiệt tài à, còn cái anh Tư kia sao ăn nói đâm ngang quá. Tư Cầu hừ một tiếng. Tao mà không đâm ngang thì mày về trỏng xài ẩu 5 cắt đó, thắt họng cả đám cho bộ giỡn sao? Phấn thấy cần binh Tư Cầu một chút. Anh Tư ảnh lo xa cũng đúng em mà, chứ không phải ảnh muốn cản lái gì đâu. Thôi, trưa quá rồi, em về trỏng đi, để qua còn liệu lùa lần 3 con vịt về chòi cho sớm. Nhớ nghe em, ai có hỏi em cứ nói y như qua dặn thì trót lọt chứ không sao đâu. Thằng Năm Súng phủi quần đứng dậy. Tư Cầu thấy cần phải an ủi thằng Năm Súng đôi chút, không phải tại mình ngán Năm Súng, mà vì muốn tỏ cho Phấn rõ mình cũng biết chiều chuộng Phấn lắm. Anh ta kêu Năm Súng lại. Ê mày, Năm. Năm Súng tưởng anh ta còn kiếm chuyện gì nữa nên hỏi vội. Cái gì nữa hả cha nội? Thằng này sao kỳ quá, tao kêu mày lại dặn mày một chút nữa, có đi về nhớ ghé tạc qua chòi của tao, tao cho thêm một cái tỉnh không, đem về đổi bánh bò ăn chơi. Bộ mày không chịu hả? Sao không? Tưởng cái gì chứ. Vậy chứ chưa gì mày cử nữ tao. Thằng Năm Súng ừ ào cho xuôi theo. Thì nói vậy chứ có sao đâu. Thôi chút nữa tôi ghé qua chòi lấy cái tỉnh về. Cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Tôi về ngang chị Phấn. Giờ này chắc ghe hàng ngoài vàm thả vô rồi. Nói xong nó dầm tuốt, đợi cho thằng Năm Súng đi khỏi, Tư Cầu cười phá lên. Thấy chưa Phấn, đầu dây mối nhợ gì cũng tại em hết nghe em. Phấn hãy nói một cái. Hay dữ không, cái gì cũng đổ thừa cho người ta hết á. Chứ hồi nãy đứa nào... Tư Cầu vội chặn ngang. Đúng rồi, không biết đứa nào hồi nãy làm bộ bụi vô mắt để xí gạt người ta. Phấn déo nó một cái đau điếng. Ơ, lãng ồm à. Thôi đừng đổ thừa cho ai hết. Nội cái việc thằng Năm Súng nó làm khó dễ đó, cũng đủ biết anh dở ẹt. Không có tay em trị nó thì tụi mình chỉ có nước cuốn gói dông luôn. Tư Cầu cà rỡn. Cuốn gói thì cuốn chứ sợ cái nỗi gì. Bộ anh nói bảnh vậy chứ gặp chuyện anh nhát như thỏ đế. Nhiều lúc thiệt tức anh muốn cành hông. Thì thôi, người ta dở, mà biết người ta như vậy sao không giỏi đi kiếm thằng khác đi. Phẫn nghe Tư Cầu nói câu ấy tức quá, nước mắt rơm rớm. Coi kìa, sao anh hỏi câu đó? Bộ anh không biết em thương anh thiệt sao? Nghe Phẫn nói vậy, Tư Cầu vừa hối hận vừa xót xa và cũng vừa sung sướng trong lòng, không biết nói gì để an ủi Phấn. Anh ta rụt rè cầm lấy tay cô ta mân mê mấy ngón tay, rồi cố gắng lắm mới nói ra lời. Anh biết bụng em rồi mà, tánh anh kỳ cục như vậy, nhưng thiệt tình anh không có gì hết. Anh cũng giống em như vậy, anh cũng thương em vậy. Phấn cảm động kéo gịch Tư Cầu ôm vào lòng như ôm một đứa trẻ con bé bỏng rất đáng yêu, mà cũng rất vụng về, rất cần đến sự che chở và dung bồi của mình. Rút đầu trên ngực và trong vòng tay êm nóng của Phấn, Tư Cầu có cảm tưởng như được tha thứ, được bao bọc bởi một cái gì rất đáng yên tâm, rất đáng tin cậy, mà cũng rất khôn ngoan, hiểu biết hơn anh ta nhiều. Nhìn thấy nắng trổ xiên xiên qua mấy tàu lá chuối, Tư Cầu nhẹ nhẹ đẩy Phấn ra. Mới có lây quay một chút mà trời xế rồi, thôi tụi mình cũng liệu lùa dịch về chứ. Phấn vừa bới đầu lại vừa nói. Ừ, mau quá ha. Tư Cầu nhìn cô ta mỉm cười. Chà, cái điều này riết rồi bỏ bê công ăn việc làm hết. Anh sao cứ lo bá láp hoài à, có mần cái gì đâu mà bỏ bê. Anh nói điều đó đến khi tụi mình nên vợ nên chồng thì bỏ phế hết công việc chắc. Thì cũng đâu đó. Được vậy em cũng lại. Tư Cầu làm bộ sụ mặt xuống. Chê nữa đi. Phấn thấy vậy lấy ngón tay bêu bêu vào má anh ta. Ý liêu liêu mắc cỡ, người ta nói một chút vậy mà cũng chầm bầm, giận lẫy thì có ngay sấy cùi. Tư Cầu để yên cho cô ta chọc, rồi bất thần há miệng cắn lấy ngón tay của cô ta. Phấn kêu ái một tiếng, giật phăng ra, rồi cô vừa đưa ngón tay lên miệng xích xoa thổi, vừa lầm bầm. Cắn người ta đau thấy mồ, đồ chó. Tư Cầu thích chí cười ha hả. Chửi nữa đi. Chửi nữa rồi có sao không? Thôi thôi, không có sao giàu dênh dênh gì hết. Liệu mà đi lùa vịt về chứ bộ tính ở đây nói tầm ruồng hoài hả? Không biết ai nói tầm ruồng. Thôi lại bà, anh về trước nha cưng. Phấn gọi nó lại. Bộ không đợi người ta nữa hả? Ôi trời ơi, thứ đi về đó với đây mà chờ với đợi cái nỗi gì không biết. Ừ thì thôi, anh đi về trước đi. Tư Cầu xoay lưng đi, nhưng vừa tới đám sậy anh lại ngoái đầu nhìn lại Phấn. Phấn cũng đứng yên nhìn anh ta một cách vô cùng mặn nồng. Tư Cầu bước đi vài bước rồi lần khân đứng lại. Phấn thấy vậy lấy tay khoát khoát ra dáng xua anh ta đi. Về đi cưng, bộ em biến mất sao mà sợ. Hồi nãy sao khăng khăng đòi về mà bây giờ lại hổng đi đi. Tư Cầu giục chạy ù lại Phấn, hôn nhanh lên má nó rồi đâm đầu chạy đi. Phấn kêu giật ngược nó lại. Anh Tư, tối nhớ qua nghen. Ừ mà. Ừ cho chắc nghen. Chắc mà. Nói xong Tư Cầu lại chạy về phía bờ dòng. Vừa chạy anh ta vừa hí hửng quơ tay ngắt liền tứ tung mấy cái đọt cây ve ra ngoài lối đi. Trong lúc đó Phấn mặt mày tươi rói cúi xuống lượm cái nón lá và cây roi lên, rồi lững thững đi ra ruộng nước lùa vịt về. Trời mới sập tối là Tư Cầu đã cơm nước tắm rửa đâu đó xong xuôi. Anh ta coi bầy vịt con một lượt rồi đến bỏ rơm thêm và đốt cỏ ung mũi cho con trâu sấm. Anh ta làm gấp rút để rồi còn qua bên Phấn. Nhưng khi nhìn cô sấm nằm nhơi cỏ, chốc chốc lại khịt khịt mũi và quơ sừng xua mũi, Tư Cầu bỗng thấy đôi chút bức rứt trong lòng. Anh ta từng ngần đứng nhìn con sấm, khẽ thở dài, vói tay đập đập lên mình con trâu, rồi lầm lũi đi xuống mé nước chống xuồng qua bên chòi của Phấn. Từ trong chòi nghe tiếng xào xạc như mé ruộng nước, Phấn đã chạy ra lên tiếng. Dữ hôn, chừng này mới qua tới. Tư Cầu đầu óc còn nặng chình chịch vì những ý nghĩ ban nãy, nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống đất, kéo mũi xuồng rướn lên bờ cỏ. Xong xuôi anh ta lững thững đi vô chòi. Phấn thấy anh ta lầm lì như vậy cũng ngại lên tiếng và chỉ lẳng lặng đi theo sau. Trong chòi cây rọi mù u cháy chập chờn. Vào đến nơi, Tư Cầu phủi chân ngồi xuống mép nóc, lật túi thuốc ra vấn hút. Phấn trầm ngâm nhìn anh ta một hồi rồi gợi chuyện. Tối nay ít mũi quá ha. Ừ. Phấn rụt rè hỏi. Có chuyện gì vậy anh Tư? Tư Cầu khẽ lắc đầu. Không, không có chuyện gì hết. Không có sao mặt mày anh bí xị vậy? Tư Cầu hít vài hơi thuốc rồi nhả khói ra từ từ. Anh ta kiếm cách trả lời sao cho xuôi để Phấn hiểu, nhưng anh ta lúng túng tìm không ra câu. Có mà cũng như không có gì hết. Thiệt khó nói cho em hiểu quá Phấn à. Anh này sao bữa nay rắc rối quá. Tư Cầu nghe cô ta nói vậy cũng phải tức cười. Cái gì mà rắc rối? Mà có rắc rối thì cũng tại bà hết. Phấn nghe anh ta nói như vậy, vội chạy đến ngồi xích một bên. Coi kìa, sao lạ vậy? Bộ cái gì anh cũng đổ thừa cho em hết trọi vậy sao? Ai mà thèm đổ thừa. Vậy chớ sao nói tại em? Tư Cầu xua tay lắc đầu. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi. Mà anh nói tại em là tại em thiệt, chứ không phải chơi đâu. Nữa thì để người ta nói cho hết, chứ cứ xía ngang vô hoài. Anh nói tại em mà không phải anh đổ thừa cho em đâu. Tại em là ở chỗ em với anh, hai đứa tụi mình thương nhau. Phấn chồm lên. Bộ tụi mình thương nhau rồi chết hả? Tư Cầu nắm lấy hai vai cô ta giữ lại. Không phải vậy đâu, nhưng để rồi em coi. Sao anh thấy cái yêu thương nó rắc rối quá em à? Bắt anh cày mấy công ruộng khô, phát mấy công đất cỏ năng, anh không ngán. Chứ tụi mình mới có lộn xộn với nhau chút đỉnh mà sao anh thấy mệt quá. Nghe Tư Cầu nói một cách vòng quanh như vậy, Phấn cũng hiểu được đôi phần tâm trạng của anh ta. Vì vậy Phấn hơi yên tâm để quay qua chọc chơi. Anh sao dở ẹt à? Chưa gì mà đã kêu trời như bọng. Mà anh nói vậy chứ bộ chỉ có mệt không thôi hả? Tư Cầu sợ phật ý cô ta nên vội trả lời. Không phải vậy đâu, anh cũng thấy vừa ý lắm chứ. Nhưng nói thiệt với em, hãy buông ra rồi anh thấy như có cái gì nó bứt rứt cắn rắn trong bụng mình. Không biết em có vậy không chứ sao anh thấy lo lo. Mà thiệt tình thì cũng chẳng biết lo cái gì nữa. Anh này thiệt kỳ cục, hơi đâu mà anh đi lo bá dơ chứ. Mà em hỏi anh chứ anh lo cái gì? Tụi mình đã có cái gì chưa mà lo hả? Thứ mới chàng rài một chút mà anh làm như đã ăn nằm năm bảy mặt con rồi. Nhiều lúc thiệt ngán anh quá, ngán như ăn cơm nếp. Nghe Phấn nói như vậy, Tư Cầu không thấy phật ý mà thấy buồn buồn. Trên con đường tình ái và trên nhiều mặt khác nữa, anh ta còn thua xa Phấn đủ mọi điều. Và nếu số phận ghép cho anh ta với Phấn phải đi với nhau, thì thế nào anh ta cũng lúc thúc theo sau lưng, chứ không sao sánh ngang được với Phấn. Tư Cầu khẽ thở dài. Anh ta hít một hơi thuốc chót, lấy đuôi thuốc thấm ướt dán lên cột tre, rồi trầm ngâm nhìn ánh lửa chờn vờn của cây rọi mù u. Phấn ngắm nghía bộ tịch của anh ta như vậy, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười. Một cái mỉm cười rộng lượng. Anh Tư à, em nói cái này anh đừng giận nghe. Ừ. Ừ gì mà yếu xịu à? Thì ừ mạnh. Thiệt là rắc rối. Cái gì anh cũng than rắc rối hết. Muốn không có rắc rối thì ở yên trong nhà, mắt ngơ tai điếc, không rõ rãi gì hết. Cũng muốn vậy lắm. Cái bộ anh thì chỉ nói phách giỡn thôi. Muốn rút ở nhà mà cũng không buông ngoài ngõ. Đằng nào anh cũng chờn dờn hết. Thấy Tư Cầu làm thinh, Phấn bắt trớn tiếp theo. Anh Tư à, em thương anh lắm em mới nói. Anh phải ráng sửa đổi tánh nết làm sao, chớ lù khù lờ khờ hoài như vậy thì không êm đâu anh. Vậy chứ phải xảo trái lanh lợi hả? Không phải vậy đâu. Nói thiệt với anh, em mến anh một phần lớn cũng vì anh thiệt thà. Nhưng anh Tư à, cái chuyện tụi mình mến thương nhau là đành rồi. Tụi mình phải lo đến những chuyện khác nữa chứ. Những chuyện làm sao cho tụi mình ăn ở đầm thấm, bền bỉ với nhau. Những chuyện thiên hạ dòm ngó dị nghị. Chà, rắc rối quá. Anh thú thiệt với em, nhiều lúc anh cũng lo lắm, chứ không phải không đâu. Nhưng lo là lo khơi khơi vậy, chứ anh không biết phải lo làm sao nữa. Phấn cười lớn. Thì em biết mà, anh thì đúng như vậy, chứ có sai chạy một ly nào đâu. Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, tới đâu hay tới đó. Tư Cầu như trút được gánh nặng, nói liền theo. Ừ phải rồi, tới đâu hay tới đó, lo trước làm gì cho mệt. Phấn véo má anh ta một cái. Anh thì cái gì cũng sợ mệt à, mà thấy cái gì cũng muốn nhào vô hết. Đừng nói bậy mà. Ừ thì bậy, nhưng người ta nói cho mà biết, anh cứ nhát như thỏ đế vậy rồi có ngày tiếc hồi hụi đó anh Tư. Tư Cầu cười mũi. Thiết hùi hụi, ý trời, bộ con này nó nói đàn bà con gái khác chết tiệt hết rồi sao chứ? Ờ, giỏi quá ha. Chết tiệt hay không không biết, chứ không dễ gì kiếm một đứa như con này ngang anh. Anh sao cứ nói cái mửng đó hoài à? Gặp con khác cái điệu như anh vậy á thì cùng đến nước ngồi một đống á, mà nuốt nước miếng chứ làm gì ai được. Hiểu anh quá mà anh Tư, không có con này anh cũng co tay chứ bảnh gì. Thấy phấn hăng như vậy, Tư Cầu xuống nước. Ừ thì giỏi. Thôi chuyện đó qua một bên đi, không phải rảnh rang vui sướng gì qua đây để cãi lộn ngang. Nói đã rồi hãy người ta mở miệng ra thì nói dẹp lại, khôn quá ha. Tư Cầu làm bộ vái dài nó. Thôi thôi, tôi lại bà, tôi chịu thua rồi. Phấn cũng cười và đưa mắt long lanh nhìn anh ta. Chịu thua thì phải thưởng cho người ta cái gì hả? Tư Cầu ôm cô ta vào lòng. Thưởng cái gì thì cũng thưởng ráo hết. Phấn làm bộ xô Tư Cầu ra. Có chừng thằng Năm Súng nó rình kia kìa. Tư Cầu càng ôm riết lấy cô ta. 10 súng cũng không ngán nữa là 5 súng. Phấn giãy dụa trong đôi cánh tay gịch cứng của Tư Cầu như muốn vụt ra, nhưng rồi lại gục đầu trên vai anh ta, thân mình né qua tránh lại rồi cười hăng hắc. Buông người ta ra, đồ quỷ nè, làm người ta nhột thế bà. Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng ghi chặt lấy cô ta, rồi cả hai cùng ngã chồng lên chiếc nốt. Tư Cầu ngấu nghiến cắn mạnh vào má, vào cổ, vào vai người yêu. Phấn như ngay như dại, không kêu đau một tiếng nào, mà chỉ gọi Tư Cầu qua hơi thở dồn dập. Tắt cái rồi đi anh Tư. Tư Cầu chống tay nhõm phát dậy, quay nghiêng mình thổi phù vào cây rọi tắt ngóm. Trong bóng tối, Phấn đưa hai tay đón anh ta ôm ghì riết xuống ngực. Bên ngoài, gió thổi lào xào vào mái chòi tranh, bầu trời đen sậm không có đến một vết nhỏ mây, và muôn vàn vì sao lấp lánh như những chấm đèn dầu li ti nhấp nháy trong khoảng gió lộng. Một đôi le le líu tíu gọi nhau bay về một góc đầm vắng nào. Phấn buông sải hai tay trên chiếc nớp, 10 đầu ngón tay quào sâu vào làn lát đệm. Cô rên nho nhỏ, để rồi sẽ cất tiếng kêu thảm thiết. Anh Tư ơi! Cô cắn nghiến vào một bên vai tê dại của Tư Cầu, rồi thúc thích khóc. Tư Cầu bối rối hỏi, có sao không em? Phấn không trả lời, mà luồn tay lên ôm lấy lưng nó. Hết tập 1. Còn tiếp.